Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 192, vào cung chúc Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mồng 1 Tết, bá quan văn võ cùng các vị công hầu đều phải vào cung chúc Tết Hoàng đế. Tham gia đại yến, các nữ quyến có phẩm hàm cáo mệnh cũng vào cung chúc Tết Thái hậu và Hoàng hậu. Hoàng hậu đã mất tích đã lâu, vị trí chủ nhân hậu cung vẫn để trống. Vì vậy, ngoài Thái hậu, các ngoại mệnh phụ còn phải chúc Tết Thục Phi mẫu phi của Khánh Vương. Người đang quản lý hậu cung, trưởng công chúa Chiêu Dương ngày mai tất nhiên cũng sẽ nhập cung dự yến. Đa tạ mẫu hậu, Thái hậu nói qua loa, trưởng công chúa Chiêu Dương cũng đáp lại một cách nhàn nhạt. Trưởng công chúa Chiêu Dương hiểu rất rõ, lời Thái hậu chỉ là thuận tiện mà nói. Có lẽ thấy con trai tâm trạng không tốt, Thái hậu muốn khuấy động không khí nên lời lẽ có phần hứng thú hơn. Ai ra nghe nói, có một cô nương họ Khấu, dung mạo rất giống Chiêu Dương. Lời vừa dứt, ánh mắt Hoàng đế Hưng Nguyên lập tức nhìn sang, trưởng công chúa Chiêu Dương cũng nhìn qua, thậm chí Thục Phi cũng đưa mắt quan sát. Thái hậu không hiểu, sao vậy? Hai ngày trước, ở yến hội tại Hà Viên tổ chức để quyên góp cho khu vực bị thiên tai phía Bắc. Nhi thần có ghé qua, quả thực đã gặp Khấu cô nương. Ồ, ai ra cũng nghe nói rồi. Vị cô nương này đã quyên góp 5 vạn lượng. Thái hậu giọng điệu nhạt nhẽo, không chút biến sắc. Trưởng công chúa Chiêu Dương thấy vậy, khóe môi khẽ nhếch, không dễ nhận ra, mẫu hậu vẫn là mẫu hậu. Lúc nào cũng lo người khác phí phạm tiền bạc. Hoàng thượng, cô nương họ Khấu thực sự rất giống Chiêu Dương sao? Sự chú ý của Thái hậu hiển nhiên không nằm ở việc quyên tiền mà là ở chuyện dung mạo. Hoàng đế Hưng Nguyên liếc nhìn trưởng công chúa Chiêu Dương, mỉm cười gật đầu, quả thực có vài phần giống Chiêu Dương. Thực ra giống ngài hơn, nhưng nếu để ngài nói ra điều này, sẽ quá kỳ lạ. Ngày mai, ngoại mệnh phụ vào cung chầu Tết, bảo trưởng bối nhà nàng ấy dẫn nàng ấy vào để ai ra xem thử. Trưởng công chúa Chiêu Dương nhịn không được mà nói, ngày mai vào cung đều là những người có phẩm hàm cáo mệnh. Nàng ấy chỉ là một tiểu cô nương, vào cung e không hợp lễ nghi. Vào cung chúc Tết, tuy trông có vẻ vinh quang, nhưng các ngoại mệnh phụ từ nửa đêm đã phải thức dậy trang điểm. Đến canh năm liền xuất môn, sau một vòng bôn ba thì vất vả khó kể xiết. Những ngoại mệnh phụ có phẩm hàm cáo mệnh lại có cơ hội giao tế, nên đây là dịp mà họ coi như vinh hạnh. Nhưng Khấu cô nương chỉ là một cô gái trẻ, khi Thái hậu đã không có ấn tượng tốt, vào cung liệu có ích lợi gì? Chỉ chuốc khổ vào thân, thậm chí nếu chẳng may chọc giận ai đó, còn có thể gây họa. Thái hậu liếc nhìn con gái, ai ra thấy hợp thì hợp, chẳng lẽ lại có người dám dị nghị? Nữ nhi không có ý đó. Chiêu Dương trưởng công chúa nhẫn nhìn, cúi mắt đáp. Hưng Nguyên đế thấy không khí giữa mẫu thân và muội muội không tốt, vội hòa giải, thật ra cũng không phải việc gì lớn. Nếu mẫu hậu muốn gặp Khấu cô nương, sáng mai sai người đến phủ thiếu khanh báo một tiếng là được. Trưởng công chúa Chiêu Dương liếc ngang ca ca, không tiện nói thêm gì. Thục Phi mỉm cười, thiếp cũng có nghe qua về Khấu cô nương, nghe nói nàng ấy đã rời nhà ngoại tổ, tự mình mở thư quán, mà thư quán kinh doanh vô cùng phát đạt, người ta đều khen nàng là kỳ tài buôn bán. Nghe vậy, ánh mắt Thái hậu lóe lên vẻ không hài lòng, hờ hững nói, vậy thì ai ra lại càng tò mò. Thục Phi khẽ cong môi cười, ánh mắt trưởng công chúa Chiêu Dương trở nên lạnh lẽo. Hoàng tẩu vốn năng lực xuất chúng, không thua kém gì nam nhi, chẳng phải dạng người khép nép nhẫn nhịn. Mẫu hậu không thích hoàng tẩu, tự nhiên cũng không thích những nữ tử có tài cán. Thục Phi nói những lời này tưởng như khen ngợi Khấu cô nương, thực chất là đang đào hố cho nàng. Khấu cô nương từ bao giờ đắc tội với Thục Phi? Chẳng lẽ vẫn là chuyện thế tử Cố Xương Bá bị trách phạt? không làm gì được nàng, nên dồn giận lên Khấu cô nương. Trưởng công chúa Chiêu Dương nghĩ đến đây, quyết định ngày mai phải bảo vệ Khấu cô nương thật tốt. Bên phủ Thiếu Khanh, trời còn tối đen như mực, lão phu nhân đã thức dậy. Trong cả phủ Thiếu Khanh, chỉ có lão phu nhân và Đoạn Thiếu Khanh đủ tư cách vào cung chúc Tết. May thay, lão phu nhân tuổi cao, giấc ngủ cũng không sâu như trước, dẫu nửa đêm đã dậy trải chuốt, bà cũng không cảm thấy quá mệt mỏi, chỉ có chút mơ màng. Sự mơ màng ấy tan biến ngay lập tức khi bà nhận được tin báo từ tiền viện. Người trong cung đến truyền lời, yêu cầu lão phu nhân dẫn theo Khấu cô nương cùng tiến cung. Nhanh chóng đến Vãn Thanh Cư báo tin cho biểu tiểu thư. Lão phu nhân vội vã phân phó, chuyện này quá đột ngột, nếu vì thế mà chậm trễ giờ tiến cung thì thật không hay. Tân Diệu bị tiếng gọi gấp gáp đánh thức. Tiểu thư, mau tỉnh dậy. Tân Diệu mở mắt, lập tức ngồi dậy. Chuyện gì vậy? Tiểu Liên cũng hoang mang. Bên kia truyền lời mời tiểu thư theo lão phu nhân tiến cung chúc Tết. Ánh mắt Tân Diệu lập tức tỉnh táo, không còn chút ngái ngủ. Nàng xoay người xuống giường, lấy một bộ áo váy màu hồng cánh sen, một cây châm vàng nạm hồng ngọc, các món trang sức khác không cần chuẩn bị. Trong lúc Tân Diệu chỉnh trang, người từ Như Ý Đường lại đến dục, chỉ e trì hoãn việc xuất phát. Tân Diệu sửa soạn thỏa đáng, khoác áo choàng đỏ thẫm thêu hoa tròn, rồi đến Như Ý Đường. Lão phu nhân vừa chỉnh trang xong, thấy Tân Diệu tiến vào, bà nhìn từ trên xuống dưới một lượt, rồi thở phào, cũng coi như tạm ổn. Sao lại không đeo hoa tai? Đeo nhiều e không thích hợp. Lão phu nhân nghĩ lại cũng đúng, thiếu nữ chưa xuất giá không cần châu ngọc đầy đầu, chỉ một cây châm vàng là đủ. Đi thôi, đến trong cung, cái gì không nên nhìn thì đừng nhìn, cái gì không nên nói thì đừng nói. Cửa lớn phủ Thiếu Khanh mở ra, tiếng pháo vang giòn, mang theo không khí vui tươi của năm mới. Tân Diệu theo lão phu nhân lên kiệu, đội ngũ cất bước, cồng chiêng rộn ràng hướng về hoàng cung. Khi đến hoàng cung, trời vẫn còn tối đen, nhưng cung thành đã đèn hoa rực rỡ, xe ngựa tấp nập, chẳng khác gì ban ngày. Văn võ bá quan tụ hội tại tiền điện chầu mừng, còn các mệnh phụ tiến vào hậu cung. Dọc đường đi, Tân Diệu nhận vô số ánh nhìn kinh ngạc, cũng không trách người ta ngỡ ngàng. Giữa một biển mệnh phụ mặc triều phục, một thiếu nữ trong thường phục quả thực quá đỗi nổi bật. Những phu nhân không ngừng trao đổi ánh mắt, thấp giọng bàn tán về việc giữa nhóm cáo mệnh phu nhân sao lại lẫn vào một tiểu cô nương. Đây chính là Khấu cô nương đã quyên 5 vạn lượng bạc sao? Sau khi biết thân phận thiếu nữ, sắc mặt các phu nhân lại càng phức tạp. Dẫu biết rằng có tiền có thể sai khiến ma quỷ, nhưng chẳng lẽ đến mức hoàng gia cũng vì thế mà phá lệ? Lễ trình tiếp tục, dâng lễ chúc Tết Thái Hậu, sau đó là hành lễ với Thục Phi. Đợi đến khi yến tiệc bắt đầu, các phu nhân mới thoải mái hơn đôi chút, mượn tiếng nhạc mà thầm thì bàn tán. Thái Phục tự Thiếu Khanh Đoạn gia lão phu nhân có mặt không? Giọng nói của Thái Hậu từ trên cao vọng xuống, ánh mắt quét qua toàn điện. Những phu nhân đang nâng đũa đều dừng tay, tiếng thì thầm cũng ngưng bặt. Cung nhân vội vàng đáp, khải bẩm Thái Hậu, chỗ ngồi của Đoạn gia lão phu nhân ở gần cửa đại điện. Trong kinh thành, chỉ những cáo mệnh từ ngũ phẩm trở lên mới có tư cách tiến cung chúc mừng đầu năm. Đoạn Thiếu Khanh là quan tứ phẩm, nên lão phu nhân có phẩm hàm tứ phẩm cung nhân, ngồi gần cửa đại điện đã là khá tốt. Truyền Đoạn gia lão phu nhân dẫn ngoại tôn nữ tiến lên. Thái Hậu nói, theo tiếng truyền của cung nhân, lão phu nhân dẫn Tân Diệu từng bước từ cửa điện đi về phía sâu trong đại điện. Kích động quỳ lại, thần phụ bái kiến Thái Hậu, chúc Thái Hậu vạn sự như ý. Những năm trước, trong lễ chầu đầu năm, Thái Hậu thường trò chuyện cùng vài phu nhân, nhưng đối với người như lão phu nhân suýt phải ngồi ngoài cửa đại điện. Có thể nhìn rõ mặt Thái hậu đã là may mắn. Năm nay có lẽ là nhờ ánh sáng của ngoại tôn nữ chăng? Lão phu nhân không cần đa lễ. Thái hậu chẳng mấy để tâm đến lão phu nhân. Ánh mắt dừng lại trên người Tân Diệu. Đây chính là Khấu tiểu thư. Ngẩng đầu lên cho Ai Gia nhìn một chút. Cách Chương.